Đan Huyền Tử Tại suy nghĩ sâu xa bên trong nhưng hỏi. Ngươi còn có ẩn tàng. Ngươi thê tử trên người phải chăng có trọng yếu đồ vật? Là thiên phạt cái kia ma đầu muốn. Tịch diệt roi. Có tính không? Cách chương.